Cực phẩm hệ thống, chương 64, Đặng gia bí mật 2, các thiên vực. Góc truyện audio.com, Đặng gia bí mật 2, các thiên vực. Đặng Dịch nghe xong Đặng Chính Minh nói về bí mật của gia tộc thì thực sự không thể nào tin tưởng được. Thật không ngờ Đặng gia lại có một bộ tu chân công pháp tên là Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết là từ thời xưa do các vị liệt tổ liệt tông của Đặng gia trong một lần may mắn đạt được. Nhưng khi cầm Trường Sinh Quyết về nghiên cứu và tìm hiểu thì không có thu hoạch gì. Chỉ biết nó là một loại công pháp của tu chân mà thôi vì những điều viết trong đó thực sự quá huyền ảo. Khiến cho mọi người không thể nào hiểu được. Sau một thời gian dài nghiên cứu và tìm tòi thì cuối cùng người đó cũng tìm được ra huyền ảo của Trường Sinh Quyết. Nhưng khi đó người kia đã là gần đất xa trời. Thọ nguyên hết sạch, dùng cả đời tâm huyết để nghiên cứu một bộ công pháp huyền ảo. Nhưng đến khi muốn truyền đạt lại cho con cháu thì thực sự là trời không hề thương Đặng gia một chút nào. Người đó chỉ kịp nói 4 chữ tu chân trường sinh, liền ngừng thở, ra đi trong sự bi thương và tiếc nuối của nhiều người. Từ đó về sau, Đặng gia vẫn luôn tìm hiểu và nghiên cứu về cuốn công pháp Trường Sinh Quyết đó. Nhưng thực sự điều trong đó quá khó hiểu đối với bọn họ. Cứ như vậy qua đi, từ đời này qua đời khác, đã có rất nhiều người của Đặng gia dấn thân vào nghiên cứu. Tìm hiểu nó nhưng rồi tất cả đều mất đi khi thọ nguyên kết thúc và không có một người nào tìm ra được huyền ảo trong đó cả. Còn một chuyện càng động trời hơn đó là Đặng gia không phải từ xưa đã nằm ở Thiên Chân Đế Quốc này. Mà trước đây Đặng gia là một đại gia tộc khổng lồ ở trên Trung Thiên Vực. Thiên Chân Đế Quốc này cũng chỉ là một đế quốc cường đại nằm ở Hạ Thiên Vực mà thôi. Nhưng hầu hết người ở Hạ Thiên Vực này lại không hề biết đến chuyện Trung Thiên Vực. Mọi người vẫn chỉ nghĩ Hạ Thiên Vực này đã chính là Thiên Vũ Đại Lục rồi nhưng sự thực lại không phải như vậy. Trên Hạ Thiên Vực còn có Trung Thiên Vực, trên Trung Thiên Vực còn có một Đại Thiên Vực. Nhưng các vực này lại bị ngăn cách nhau một cái gì đó vô cùng khó nói. Khó diễn tả, một điều quan trọng đó là võ thiên không phải là cảnh giới cao nhất của võ giả. Võ thiên cảnh chỉ là cảnh giới cao nhất tại Hạ Thiên Vực này mà thôi. Sau cảnh giới võ thiên còn có đại võ thiên và nhiều cảnh giới cao siêu khác của võ giả nữa. Đặng gia trước kia cường giả hơn đại võ thiên là nhiều vô kể. Được xứng danh với một đại gia tộc của Trung Thiên Vực. Ít ai dám động đến chứ không phải một gia tộc lẹt đẹt chỉ có Đặng Chính Minh là võ đế cảnh giới như hiện tại. Đặng Dịch khi biết được những điều này thực sự khiếp sợ quá lớn. Hắn không nghĩ rằng Thiên Vũ Đại Lục này lại phân chia thành các thiên vực như thế. Hắn chỉ nghĩ Thiên Vũ Đại Lục này giống như các đại lục hắn đã đọc trong tiểu thuyết mà thôi. Là một khối đại lục bình thường mà thôi. Nhưng hiện tại hắn sai rồi. Thiên Vũ Đại Lục phải gọi là Thiên Vũ Giới thì đúng hơn. Nó thực sự quá rộng lớn. Như thế, chúng ta tại sao lại sống ở Hạ Thiên Vực mà không phải Trung Thiên Vực vậy ông nội? Đặng Dịch tò mò hỏi. Đặng Chính Minh nghe xong Đặng Dịch nói thì cũng thở dài một hơi nặng nề. Lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ truyền qua các đời gia chủ một quyển sách có màu nâu sậm trông khác cũ kỹ. Trên bìa của cuốn sách có ghi 3 chữ Trường Sinh Quyết. Đặt cuốn Trường Sinh Quyết lên bàn. Đặng Chính Minh đối với Đặng Dịch nói. Cũng chính là bởi thứ này. Đặng Dịch nghe ông mình nói vậy cũng là giật mình. Cầm lên cuốn Trường Sinh Quyết rồi bắt đầu nghe ông nội nói. Chuyện là bắt đầu kể từ khi mà tin tức về cuốn Trường Sinh Quyết này không biết từ đâu lộ ra bên ngoài khiến cho các đại cường giả. Các đại gia tộc và các siêu cấp thế lực đánh chú ý tới nó. Bọn họ bắt đầu đến Đặng gia để xin phép được xem qua bởi vì khi đó Đặng gia là một đại gia tộc có cường giả vô số nên không ai dám. Dễ dàng đắc tội, nhưng khi mà Đặng gia từ chối những người đó thì sự việc càng trở nên căng thẳng hơn. Rất nhiều đại gia tộc, các siêu cấp thế lực và ngay cả các cường giả tán tu cũng bắt đầu liên hợp lại với nhau để chèn ép Đặng gia giao ra Trường Sinh Quyết. Đặng gia cũng đã định mang ra cho mọi người vì khi đó không ai có thể nghiên cứu được. Giữ lại cũng là vô bổ. Nhưng thật không ngờ không để Đặng gia kịp thông báo ra thì đã có kẻ tung tin thất thiệt. nói Đặng Gia muốn ôm đồ chạy trốn, khiến cho tất cả cùng phẫn nộ. Đối với người của Đặng Gia ra tay giết chóc tàn bạo, già trẻ không tha, Đặng Gia cũng quyết liệt chống trả, nhưng hầu như tất cả đều vô ích vì số lượng của đối phương quá đông. Không còn cách nào khác là phải di rời Đặng Gia xuống Hạ Thiên Vực. Nhưng trên đường vẫn bị rất nhiều người đuổi giết. Rất nhiều cường giả của Đặng Gia đã hy sinh ở lại liều mình ngăn cản để cho con cháu của bọn họ chạy thoát. Để cho Đặng Gia không biết mất khỏi Thiên Vũ Đại Lục này. Sau khi người của Đặng Gia trốn được xuống Hạ Thiên Vực thì đã đặt chân đến Thiên Chân Đế Quốc. Bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, các đời gia chủ truyền nhau xuống không bao giờ được quên mối thù này. Phải tìm cách để trả thù cho những người Đặng Gia hy sinh năm xưa. Tìm cách để trở về Trung Thiên Vực, lấy lại hào quang năm xưa. Nhưng bởi vì tình cảnh tu luyện thiếu thốn, rồi còn bị các đại gia tộc trong Thiên Chân Đế Quốc chèn ép nên Đặng Gia qua vài đời đã bị thoái hóa dần. Rất khó để đạt được hào quang đó. Đặng Chính Minh cũng đã bắt đầu nản chí, khó có thể đưa được gia tộc quay về trả thù cho các vị liệt tổ liệt tông. Đặng Dịch nghe xong thì trong lòng tức giận, căm hận vô cùng, Đặng hiện tại đã xác định Đặng Gia chính là gia tộc của hắn. Tất cả mọi người đều là người thân của hắn. Chuyện của gia tộc cũng chính là của hắn, không nghĩ ngợi nhiều gì cả. Đặng Dịch lập tức đối với Đặng Chính Minh nghiêm túc nói. Ông nội, người có muốn khiến cho Đặng Gia trở về báo thù hay không? Đặng Chính Minh nghe xong Đặng Dịch lời nói của ngẩn người đôi chút. Sau đó vỗ đùi tét một cái. Đúng rồi, nếu như cháu ngoan của ta đã đạt được truyền thừa về tu chân giả thì rất có thể giúp cho gia tộc chúng ta tu chân. Đến lúc đó trở về trả thù chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Không phải như vậy, người hãy nghe ta nói. Ta sẽ không để cho mọi người tu chân vì thực sự mà nói con đường tu chân giả là vô cùng gian nan và gian khổ. Con muốn mọi người vẫn tu luyện võ giả như bình thường. Nhưng con sẽ giúp cho mọi người có thể đạt tới cảnh giới võ thiên. Đại võ thiên hay thậm chí cao siêu hơn nữa. Đạt tới đỉnh phong cường giả. Đặng Dịch ánh mắt kiên quyết đối với ông bà và cha mẹ của mình nói. Hắn làm như vậy thực sự là vì muốn tốt cho cả nhà. Tu chân giả mặc dù nghe oai đó nhưng mà hắn biết. Tu chân giả so với võ giả là gian khổ gấp nhiều lần. Tu chân không chỉ phải luyện khí trường sinh mà còn phải tu tâm. Tu thần, muốn trở thành cường giả thì phải nghịch thiên mà đi, mà nghịch thiên nói thì dễ. Làm thì khó, thiên đạo thế gian, đâu phải dễ như vậy mà nói nghịch là nghịch, nhưng mà võ giả lại khác. Nay hắn đã biết trên võ thiên còn có những cảnh giới cao hơn nữa. Mà càng về sau võ giả càng là mạnh mẽ. Sức chiến đấu của võ giả kinh khủng vô cùng. Nếu như tu chân giả mà để cho võ giả áp sát chiến đấu thì chỉ là đường chạy trốn thoát chết mà thôi. Chỉ thể tu. Đặng Dịch nghĩ đến đó đột nhiên cảm thấy con đường tu chân của mình chả bằng phẳng một chút nào. Nếu như theo suy nghĩ của hắn không nhiều về võ giả thì đại võ thiên thập trọng e sợ có thể bằng với một tên nguyên anh kỳ. Mà càng về sau võ giả càng mạnh mẽ thì việc một võ giả bán hành cho một tên hóa thần kỳ hay luyện hư kỳ chỉ là một chuyện bình thường. Mà thôi, càng nghĩ Đặng Dịch càng cảm thấy hối hận khi chuyển qua hư vô thôn thiên quyết. Hắn cứ ngỡ rằng võ thần, võ thiên đã là kinh khủng lắm rồi. Nhưng nào ngờ, dù sao thì bây giờ cũng đã hối hận không kịp. Đặng Dịch chỉ đành phải càng cố gắng hơn nữa mà thôi. Đặng Chính Minh ngồi ở một bên Đặng Dịch nói không muốn để cho bọn họ tu chân thì cũng có chút buồn phiền. Nhưng khi nghe sẽ cố gắng để bọn họ đạt tới đỉnh cao của võ giả thì lập lấy lại tinh thần. Đặng Chính Minh có chút hưng phấn hỏi. Được rồi, cháu ngoan của ta có kế hoạch gì? Nói đi, ba người Kim Hoa, Đặng Thanh Sơn và Phương Hoàng nghe vậy cũng đưa mắt nhìn về phía Đặng Dịch. Tò mò muốn biết, Đặng Dịch nhìn ánh mắt của mọi người thì cười khổ gãi đầu một cái rồi nói. Chắc mọi người tìm ra tin tức của con thì cũng biết được đến chuyện Huyết Nguyệt Tông bị giải thể chứ. Cả bốn người nghe xong thì sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Gật đầu một cái. Đúng là chuyện này bọn họ cũng đã nghe qua và cũng rất tò mò là ai làm. Đặng Dịch thấy mọi người gật đầu thì bắt đầu kể. Chuyện là như thế này. Khi mà con đến Huyết Nguyệt Tông, JH Khổ Hành Thần Bí JH, JH TKSO JH, 592016, cách chương.